Đại tướng quân, khách của ngài đều đã tới cả rồi, gian phòng chữ thiên đã không còn đủ chỗ để chất lễ vật nữa. À, mặt mũi của đại tướng quân cũng thật là lớn nha. Ngô đại trưởng quỹ là một người làm ăn có trình độ rất cao, thủ đoạn cực kỳ khôn khéo. Trái một câu đại tướng quân, phải một câu đại tướng quân, nụ cười trên gương mặt tròn trịa rất tươi, nói cười khanh khách. Mạnh Bất Quần sang sảng cười một tiếng. Còn chưa phải đại tướng quân đâu, Ngô đại trưởng quỹ đang giễu cợt Mạnh Mỗ sao? Ngô đại trưởng quỹ lập tức tâng bốc. Có ai không biết ngài vừa mới lập đại công, bắt giữ đại hoàng tử của Đại Nguyệt quốc, lòng tâm hoàng thượng cực kỳ vui mừng. Vị trí đại tướng quân trừ ngài ra không ai có thể làm, ngài đừng quá khiêm nhường. Lông mày Tôn Thạch Ngọc cau lại. Mạnh Bất Quần đã bắt giữ đại hoàng tử của Đại Nguyệt quốc. Như vậy xem ra hoàng thượng chưa phong hắn làm binh mã đại nguyên soái, nhưng mà cũng sớm thôi. Không biết tại sao, bước chân đang muốn đi lên lầu của Mạnh Bất Quần bất chợt dừng lại. Hắn quay đầu sang, nhìn sang bên này. Sao vậy đại tướng quân? Trong đám người đang vây quanh có một người đặt ra câu hỏi. Mạnh Bất Quần gạt đám người ở sau lưng ra, xoay người một cái đi về phía Tôn Thạch Ngọc. Hắn từng bước một đi tới. Người sau lưng đều không rõ chân tướng, nhưng cũng đi theo hắn. Ánh mắt Tôn Thạch Ngọc lạnh như xương băng, sắc bén như lợi kiếm, tâm tình tựa như đứng lên trên đỉnh núi cao, nhịp tim càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, cũng muốn xem hắn ta đang định làm cái gì. Đỗ Phúc và Lục Nhi đang cầm thực đơn thảo luận rất sôi nổi, thì bất ngờ có một giọng nam nhân rất có tử tính cắt ngang. Tại hạ Mạnh Bất Quần, xin hỏi vị nương tử này và Mạnh Mỗ đã từng gặp qua nhau hay chưa? Đỗ Phúc ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn đầu người đen nghe trước mặt. Còn có người nào đó đang nói chuyện với nàng. Cái gì đây? Đám người này đến đây từ lúc nào vậy? Là muốn làm cái gì? Ta cũng cảm thấy vị tiểu nương tử này có mấy phần quen mắt đấy. Giả Phi cười hì hì nhìn Đỗ Phúc. Nếu hai vị đại tướng cũng đã tỏ thái độ, sao thuộc hạ có thể không tỏ thái độ? Tiểu nương tử này thật là rất xinh đẹp nha, khó trách đại tướng quân của chúng ta có hứng thú. Một viên quan binh nịnh bộ nói, không bằng để cho vị tiểu nương tử này lên lầu ngồi chung thì thế nào? Một gã quan viên khác tiếp lời, à, đúng vậy, có thể mừng sinh thần với đại tướng quân là phúc khí tu luyện mấy đời đó. Tôn Thạch Ngọc nắm chặt quyền, đối với đám người coi hắn như là người chết, ở trước mặt mọi người trêu ghẹo thê tử của hắn. Giận không thể kiềm chế, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Đỗ Phúc nghe đoạn đối thoại một bên tình nguyện của bọn họ, còn có ám đại tướng quân đến bắt chuyện, không hề có một chút ý tưởng sáng tạo, không nhịn được bật cười, rồi liếc nhìn sang Tôn Thạch Ngọc, thấy hắn rõ ràng là lửa giận đang lên cao. Nụ cười này, ai nhìn thấy cũng đều thất hồn điên đảo. Đôi môi đỏ như chu sa, hàng răng trắng tinh cùng với một đôi mắt sáng lấp lánh, cộng thêm một thân lụa mỏng nhẹ nhàng thanh thoát, thật sự là có mấy phần tư thế tiên tử. Lớn mật! Mộ Đông tức giận hét lớn lấy một tiếng. Hai vị này là thế tử và thế tử phi của Lan Dương Vương Phủ, ai cho phép các ngươi càn rỡ vô lễ? Nhất thời, cả hiện trường trở nên im lắng. Đám quan viên đều chấn động, sau đó là sợ hãi. Lan Dương Vương thế tử phi... Mặc dù Lan Dương Vương Thế Tử được thừa kế tước hiệu Thiết Mạo Tử Vương, nhưng bởi vì hắn quá yếu ớt và nhiều bệnh tật nên rất ít khi đi lại trong kinh thành. Gần như không một ai có thể nhìn thấy hắn, cho nên không thể trách bọn họ có mắt không tròng, không nhận ra quý nhân. Ám vệ ở đâu? Tôn Thạch Ngọc bất động như sơn, lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, xuất hiện 10 ám vệ từ cửa sổ bay vào như tên bắn, bao vây đám khách nhân không mời mà đến. Đám quan viên quen sống trong nhung lụa này bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn. Thế tử tha tội, thế tử tha tội. Đã có người quỳ xuống dập đầu thỉnh tội. Mạnh Bất Quần cảm thấy hơi sừng sốt. Cho dù công trạng của hắn có cao tới đâu, hắn cũng không đắc tội nổi với Lan Dương Vương Phủ. Có ngu cũng biết Thái Hậu có tiếng là yêu thương Lan Dương Vương Thế Tử, mà hoàng thượng càng coi trọng hắn hơn, có

Hơn nữa, có lẽ còn có sự tham gia của một vài tướng lãnh khác. Cầm miệng! Chấn, Mạnh Bất Quần phất tay áo trầm mặt rồi bước lên lầu. Mặc kệ là nha đầu to gan ở Biên Lương Trấn hay là Lan Dương Vương Thế Tử Phi, ở trong mắt hắn đều đã trở thành cùng một người. Là bình yên của hắn, vị hôn thê đáng thương của hắn chưa qua cửa đã bị Định Quốc công phu nhân giết chết. Sau khi dùng qua bữa tối, Đỗ Phúc nghiêng người trên giường trước cửa sổ nghiên cứu sổ sách Vương Phi giao cho. Mặc dù sổ sách chẳng mấy thú vị, nhưng cũng không làm khó được nàng. Ở trường học võ thuật, nàng vốn kiêm nhiệm chức kế toán công nợ. Mặc dù phương pháp Vương Phi dùng để ghi nợ ở thời đại này khá nhanh và tiện lợi, nhưng nàng thấy vẫn chưa được rõ ràng. Nàng định dùng phương pháp của mình để ghi chép lại. Về phần Tôn Thạch Ngọc, hắn đã đến phòng luyện công, e rằng nửa đêm canh ba mới có thể trở về phòng ngủ. Kể từ ngày bị kiểm tra cửa hàng trở về, thời gian hắn ở lại trong phòng luyện công ngày càng nhiều, cũng không biết đã bị cái gì đả kích mà lại liều mạng luyện công. Mỗi ngày nàng gối đầu lên cánh tay hắn ngủ, cảm giác bắp thịt trên người hắn càng ngày càng rắn chắc. Dĩ nhiên chuyện giường chiếu cũng rất được, thể lực của hắn kinh người, một đêm thường giày vò nàng 2-3 lần, hoang phí không biết bao nhiêu là khăn trải giường. Hơn nữa, nàng cũng không phục dụng canh tráng thai. Nàng nghĩ có lẽ bản thân cũng sắp mang bảo thai bảo bảo mà Vương Phi đang mong đợi. Bảo bảo ư? Nàng vậy mà tới cổ đại có thai bảo bảo, cuộc sống quả thật là khó lường trước được. Thế tử Phi! A Chỉ rém rèn đi vào. Liên Di Nương tới. Nàng vội ngồi dậy. Từ sau khi quyết định ở lại Vương Phủ, Liên Di Nương thật sự đã trở nên yên tĩnh rất nhiều. Nàng ta cũng chỉ hoạt động tại tiểu viện của mình, cũng không khóc. Mặc dù vẫn không cười, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Những chuyện lớn nhỏ trong Noãn Xuân Các dĩ nhiên đều do Liên Ma Ma báo cáo lại với nàng mỗi ngày. Để cho nàng ấy vào đi. A Chỉ ngập ngừng muốn nói, cuối cùng cũng không mở miệng, ra ngoài gọi Liên Di Nương vào. Coi như A Chỉ không nói, Đỗ Phúc cũng biết nàng ấy muốn nói cái gì. Chỉ sợ Liên Di Nương đó vừa vào đã nổi điên lên. Nhưng giác quan thứ 6 cho nàng biết, Liên Di Nương thật sự đã nghĩ thông suốt, sẽ không tiếp tục gây chuyện. Nàng cũng có thể yên tâm. Liên Di Nương rụt rè đi tới, trong tay bưng một cái khay. Đỗ Phúc nhìn thấy nàng ấy một thân trắng tinh mộc mạc, liền biết không phải cố tình tới quyến rũ người khác. Liên Di Nương chỉ bới một kiểu tóc đơn giản, trên người không mang bất kỳ món trang sức, y phục thanh đạm trang nhã, gương mặt không son phấn, nàng ta quy củ cúi người hành lễ với Đỗ Phúc. Tỳ thiếp thỉnh an Thế Tử Phi. Đỗ Phúc mỉm cười với nàng ta, tùy ý nói. Ngồi đi, thân thể có khá hơn chút nào không? Nàng đối với Liên Di Nương đã sớm không có khúc mắc. Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của nàng ấy, Liên Di Nương cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương. Lúc trước nhất quyết không buông tay, cũng chỉ vì không cam lòng mất đi tình yêu. Liên Di Nương cúi đầu nhỏ giọng cung kính đáp. Dạ, đã dỡ rất nhiều ạ, đã tạ Thế Tử Phi quan tâm. Kia là cái gì? Đỗ Phúc cau mày, tất nhiên là hỏi chén sứ trắng đang nằm trong tay. Liên Di Nương bỗng lắp bắp. Tỳ thiếp có trưng tuyết cáp tổ yến cho Thế Tử. Là món trước đây Thế Tử rất thích ăn. Nghĩ đến nên đã trưng. Nếu những lời này khiến Thế Tử Phi không thích, tỳ thiếp lập tức bưng về. Đỗ Phúc âm thầm thở dài. Nhân gian tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong giữ nguyệt. Thế nhân giống như là tình si, hận này đâu phải tại vì gió chăng? Thế gian có loại người đó, không sai. Người không yêu ta, nhưng không thể ngăn cản ta yêu ngươi. Người không để ý đến ta, nhưng ta có thể vì ngươi mà nỗ lực chứ. Mà nàng cũng không thể ngăn cản không cho người ta nỗ lực. Thật là không có đạo lý. Muốn Liên Di Nương lập tức buông bỏ tình cảm là ép buộc và làm khó cho người ta. Nàng sẽ cho Liên Di Nương thêm một chút thời gian để cho chính bản thân nàng ta buông xuống. Nàng cười cười với Liên Di Nương. Để xuống đi, Thế Tử trở về ta sẽ nói với chàng một tiếng là ngươi đã trưng. Liên Di Nương nước mắt lưng tròng. Tỳ thiếp đa tạ Thế Tử Phi thành toàn. Ai ngờ lúc Liên Di Nương nói tiếng tỷ thiếp cáo lui thì Tôn Thạch Ngọc cũng vừa trở lại. Hai người đối mặt với nhau. Trong lòng ba người đều có cảm nhận riêng của mỗi người. Tôn Thạch Ngọc hơi kinh ngạc khi thấy Liên Di Nương ở trong tầm phòng, nhưng sau đó lại mang vẻ mặt vô cảm đi lướt qua nàng ta, đi thẳng đến ngồi trên tháp, thuận tay cầm lấy quyển sách Đỗ Phúc vừa đặt ở đó, tùy ý lật xem, còn không hề ngẩng mặt lên. Còn Liên Di Nương thì đỏ mặt, nhưng nàng ta lại không dám lỗ mãng, chỉ vội vàng hướng về phía Tôn Thạch Ngọc lặp lại câu, tỷ thiếp cáo lui, rồi nhanh chóng rời đi. Nàng ta tới đây làm gì? Tôn Thạch Ngọc đặt quyển sách xuống. Nhìn Đỗ Phúc không vui, cất giọng chất vấn. Đỗ Phúc nhoẻn miệng cười. Chỉ là hầm tuyết cát tổ yến, nói là trước đây chàng rất thích ăn, cũng là có ý tốt. Chàng cứ tới đây ăn một chút thôi. Tôn Thạch Ngọc cau mày. Ta không thích ăn những thứ mềm mềm, mang đi. Mang đi là trước mặt mình đáng tiếc đó. Đỗ Phúc lập tức thò tay vào trong khay, lấy chén tổ yến đặt trước mặt mình, cầm muỗng lên ăn. Bởi vì vẫn còn nóng nên nàng vừa ăn vừa thổi xì sụp. Bộ dạng tham ăn này khiến Tôn Thạch Ngọc cảm thấy buồn cười. Hắn tựa người trên tháp khoanh tay nhìn nàng. Đỗ Phúc chỉ chuyên tâm vào chén tổ yến trước mặt nàng. Quá đắt mà. Nếu hắn không ăn, vậy nàng cũng không khách sáo. Mỹ dùng dưỡng nhàn đó sao lại không cần? Mang đi cũng quá tiện nghi cho thô sử bà tử phong bếp rồi, không bằng để cho nàng ăn. Dạ, chàng thật sự không ăn sao? Đỗ Phúc vừa ăn vừa hỏi. Là thứ yêu thích trước kia sao bây giờ lại không thích? Tổ yến này trơn mềm đậm đặc, lại được trưng cách thủy rất vừa tay, nhiều mà không ngán, ăn rất ngon. Hay là do Liên Di Nương đưa tới nên chàng mới không thích? Vậy thì khẩu vị của chàng đã thay đổi rồi. Nói bóng gió một hồi, Thiên có cảm giác trong lồng ngực xuất hiện từng đợt đau đớn kịch liệt, khí huyết dâng trào rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu lên lập tức ngã về phía sau, cả ghế và người đều ngã trên mặt đất, cơ thể mềm nhũn, hai mắt khép chặt giống như là hôn mê bất tỉnh. Thế tử phi! A Chỉ kêu lên một tiếng. Ở phòng ngoài, Đào Hoa, Lục Nhi, Thiêm Hương, Nghênh Mai đều hớt hải xông vào, nhìn thấy Đỗ Phúc bất tỉnh. Rồi bất ngờ cả người run rẩy dữ dội, sau đó phun ra một ngụm máu đen. Tất cả đều la hét hoảng sợ, sợ đến không biết phải làm sao. Tôn Thạch Ngọc chạy như băng tới bên cạnh đỡ nàng dậy. Nàng lại phun thêm một ngụm máu, gương mặt nhuốm máu trắng bệch như tờ giấy. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn duỗi ngón tay thăm dò mạch tượng của nàng. Thật may là vẫn còn thở. Hắn lập tức phong bế mấy huyệt đạo trên người nàng, không cho độc tính di chuyển. Mau mời Chu Thái Y! Vẻ mặt hắn đã xanh mét, hắn hét lên rồi ôm Đỗ Phúc lên giường. Sắc mặt của nàng từ lúc này đang từ từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng. Hiển nhiên, độc kia hết sức mãnh liệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 3 bộ truyện Phúc Thê Tụ Bảo. Các bạn thấy chuyện này như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần cuối của câu chuyện nha. Nhím dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn.